Hào quang mặt trời, chương 306, tử thù đối mặt, góc truyện audio.com. Trên mảnh sa mạc bao la rộng lớn, cuộc đua khốc liệt vẫn đang tiếp tục diễn ra. Lúc này, Đăng Dương đã chạy đến cây em thứ 5, trước mặt hắn một cây số chính là Chu Lam. Trong khi đó, kẻ dẫn đầu Ngọc Cổ Thanh đã vượt qua điểm cuối cùng của kim thứ 7. Đặt những bước chân đầu tiên vào cây em thứ 8. Chu Lam, người ẩn giấu cũng đủ sâu đấy. Đường đường là một võ tướng đỉnh phong lại cam tâm tình nguyện sống dưới vỏ bọc của một võ tướng trung cấp. Răm rắp nghe theo sự sai khiến của Ngọc Cổ Thanh. Quả đúng là dụng tâm lương khổ đi mà, một giọng nói già nua đột nhiên vang lên bên tai Chu Lam. Chủ nhân của giọng nói này, còn ai vào đây ngoài Đăng Dương? Xem ra, hắn đã muốn bắt đầu kế hoạch của mình. Thế nhưng... Đáp lại tiếng nói truyền âm của Đăng Dương chỉ là sự thờ ơ của Chu Lam. Tựa như gió thoảng qua tai, không hề để ý, với không một chút ngập ngừng nào. Hắn vẫn giữ vững tốc độ kinh người của mình, lao vun vút trên lớp cát vàng nóng bỏng. Mỗi bước chân hạ xuống, hắc hỏa lại hừng hực cháy lên, nhiệt lượng nóng đến nổi, chỉ trong chớp mắt liền nung chảy cát vàng thành nham tương. Mặc cho sự vô tâm của Chu Lam, Đăng Dương tiếp tục cất lời, thao thao bất tuyệt, tựa như một cái máy, lại nhảy không ngừng. Nhưng mà, lão phu thắc mắc một điều là, ngươi giấu tài như vậy để làm cái gì? Muốn đâm sau lưng Ngọc Cổ Thanh một nhát đao sao? Độc chiếm truyền thừa hay là còn âm mưu gì khác? Chỉ có những bước chân độc chiếm không gian. Chu Lam vẫn không lời hồi đáp, đừng nói là biến đổi nét mặt, đến cả một cái liếc mắt nhìn về phía sau. Hắn cũng không thèm cho Đăng Dương, cực kỳ lạnh lùng và vô cảm. Vấn đề này, ngươi không muốn trả lời cũng được. Dù sao, ai cũng có bí mật của riêng mình mà. Có phải hay không? Đăng Dương nhếch miệng cười khẽ ừm. Vậy thì chúng ta sẽ chuyển đề tài đến chuyện khác. Chu Lam này, ngươi có thể bật mí cho lão phu một chút. Làm thế nào mà ngươi có thể từ một tên võ sư cao cấp yếu hèn? Trong vòng chưa đầy một tháng liền thẳng tiến đến cảnh giới võ tướng đỉnh phong được không? Cái tốc độ tu luyện này, quả thật là quái thai đi mà, dù cho có là những tuyệt đỉnh thiên kiêu như đám người Ngọc Cổ Thanh, Thủy Linh Lung hay Nguyệt Yên Lan thì cũng không cách nào so sánh với ngươi được nha. Quả thật để cho một lão già hơn trăm tuổi, trả rộng sự đời như lão phu cũng phải lau mắt mà nhìn. Khâm phục không thôi. Vẫn không có bất kỳ sự phản ứng nào đến từ Chu Lam, lại cười khẽ một tiếng khiêu khích. Đăng Dương tiếp tục màn độc thoại của mình. Người ta thường nói, ý chí chính là nguồn gốc của sức mạnh. Vậy, thứ ý chí nào đã giúp ngươi đạt được thành tựu kinh khủng như ngày hôm nay? Là tiền tài, là danh vọng, là địa vị hay là sự khao khát sức mạnh? Một tấm lòng truy cầu đến cực hạn của võ đạo, dẫm đạp hết thảy chúng sinh. Lưu danh thiên cổ, tên tuổi đời đời, bất tử bất diệt, hoặc cũng có thể, chỉ đơn giản là vì ân mỹ, cô gái thanh tú xinh đẹp đã bỏ mạng tại Hồ Thủy Quy. Đồng thời cũng là nữ nhân mà người yêu quý nhất, hắc hắc, ý chí chính là nguồn gốc của sức mạnh, nhưng sự thù hận lại là lý do chính yếu nhất, dẫn đến sự khao khát sức mạnh điên cuồng ân mỹ. Nghe đến câu nói này của Đăng Dương, Chu Lam ngay tức khắc không thể giữ được sự thờ ơ của mình được nữa. Thân hình đang lao nhanh thoáng chốc khựng lại một chút, ánh mắt đen láy như hắc thạch đột ngột co rụt lại thành đầu kim. Chấp chứa bên đó là trong sự thống hận và bi thương vô hạn. Thấy Chu Lam bất ngờ dừng lại, phía sau lớp mặt nạ ngạo quỷ, Đăng Dương hơi kéo lên khóe môi mỏng manh, nở một nụ cười phi thường hài lòng và cũng đầy ẩn ý, hươm hư hườm. Cuối cùng cũng có phản ứng rồi sao? Quả nhiên suy đoán của mình không sai. Nhìn bộ dạng quan tâm mà hắn dành cho cô nàng ân mi kia. Lại cộng với tiếng thét bi thống lúc nàng ta bỏ mạng dưới lưỡi kiếm của mình. Từ đó có thể thấy, cô nàng ân mi này, 10 phần chính là nữ nhân của hắn. Hơn nữa còn là nữ nhân mà hắn dùng tất cả tâm can để yêu thương. Chiều chuộng đàn ông sống trên đời này. Có kẻ vô tình, có kẻ máu lạnh, có kẻ khao khát sức mạnh, có kẻ truy cầu vinh hoa phú quý và cũng có kẻ si tình. Chu Lam chính là một trong những kẻ si tình, vì người mình yêu, hắn có thể làm được tất cả, rồng có nghịch lân. Chạm vào liền chết, Chu Lam cũng có nghịch lân. Và nghịch lân đó chính là Ân Mi. Chỉ cần mình đụng tới nàng, hắn ta nhất định sẽ như một con chó dài. Quay lại cắn mình, này đã nắm được điểm mấu chốt chí mạng của Chu Lam. Đăng Dương tất nhiên không thể nào bỏ qua. Chỉ cần lời lẽ của hắn đủ cay độc, như một nắm muối sát mạnh vào vết thương chưa bao giờ lành của Chu Lam. Còn sợ hắn tiếp tục chạy đến nữa sao? Ôm ý nghĩ xấu xa trong lòng, Đăng Dương tiếp tục khích bát nói, hãy trả lời ta Chu Lam, cái chết của Ân Mi có làm cho ngươi đau đớn không? Tận mắt nhìn thấy cảnh đầu nàng đứt lìa khỏi cổ mà không thể làm được bất cứ điều gì. Trái tim ngươi có chảy máu không? Linh hồn ngươi có đọa lạc không? Có bao giờ ngươi cảm thấy tự trách, tự hận chính bản thân mình vì sự bất lực và nhục nhã đó không? Là nam nhân nhưng lại không bảo vệ được nữ nhân của mình. Mang đến cho nàng cuộc sống hạnh phúc, sự giằng vặt này, sự đau khổ này, chắc có lẽ đã tra tấn ngươi suốt những đêm dài không ngủ. Từng chút một gặm nhấm linh hồn của ngươi, khiến cho ngươi vĩnh viễn không dám nhắm mắt lại. Bởi vì một khi nhắm mắt, ngươi sẽ lại nhìn thấy hình bóng của nàng tại sâu trong tâm trí. Đúng chứ, có phải, đây mới chính là nguyên nhân chủ yếu khiến cho ý chí của ngươi mạnh mẽ đến như vậy? Là muốn báo thù cho nàng ta sao? Báo thù cho Ân Mi nhỏ bé đáng thương của ngươi? Trả lời ta, Chu Lam, có đúng như vậy hay không? Đăng Dương bỗng nhiên hét lên. Lần này, hắn sử dụng chính thành thanh âm thật sự của mình. Giọng nói của một thiếu niên mới lớn chứ không phải của một lão già sắp chui xuống lỗ. Lớp mặt nạ đã được xé rách. Đăng Dương chính thức bộc lộ thân phận thật sự của mình trước mắt Chu Lam. Hung thủ giết hại người con gái mà hắn ta yêu thương nhất trần đời. Không sai, chính cái chết của nàng là nguyên nhân làm cho ta mạnh mẽ như ngày hôm nay. Một tiếng quát lạnh phá tan không gian tĩnh lặng. Cuối cùng, sau bao lời lẽ sát muối vào tim của Đăng Dương, Chu Lam đã chính thức dừng lại bước chân, quay người nhìn lại chỉ là, khác với tưởng tượng của Đăng Dương, dù cho đã đứng lại và chính thức đối mặt với hắn. Sắc mặt của Chu Lam vẫn bình tĩnh đến không ngờ, chỉ có đôi mắt là vẫn hừng hực bốc lên nhiệt hỏa. Sự bình tĩnh này, không phải vì Chu Lam không động nộ khí với Đăng Dương mà thật ra là vì hắn ta đã không còn cảm xúc, từ khi Ân Mi ra đi, trái tim của hắn cũng chết theo nàng. Và giờ đây, trong lòng hắn chỉ còn lại sự trống rỗng, một màn đêm tăm tối đang ngự trị tam can. Chu Lam quay người lại, nhìn thẳng đến bóng người được bao phủ trong lớp áo choàng lông vũ màu đen đang lao nhanh đến phía này. Lời nói cất lên, tuy yên ổn bình lặng nhưng lại ngập tràn sát ý, xem ra linh cảm của ta không hề sai, ngươi chính là tên sát nhân máu lạnh đã giết chết nàng. Sát nhân máu lạnh, ha ha, Chu Lam, ngươi đừng đùa ta chứ. Đăng Dương vừa nghe vậy thì liền bật cười ha ha. Đồng thời thu hồi áo choàng hắc phụ cũng như gỡ xuống tấm mặt nạ ngạo quỷ ghê rợn. Để lộ ra chân diện thật sự của chính mình, một thiếu niên có gương mặt thanh tú, ánh mắt lạnh lùng và thần thái hừng hực dã tính. Nếu ta nhớ không lầm thì chính các ngươi là người kiếm chuyện trước mà. Chẳng lẽ ta lại phải tha mạng cho những kẻ muốn lấy mạng ta sao? Các ngươi giết ta thì được, còn ta giết các ngươi lại không? Ha ha ha, trên đời còn có cái đạo lý này à, buồn cười. Chu Lam lạnh lùng cười. Một nụ cười vô cùng cay đắng. Trên đời, không có đạo lý nào là đúng hay sai, chỉ có đạo lý thuộc về kẻ mạnh mà thôi. Ngày hôm đó, ta không bảo vệ được nàng, đó là vì ta không có đủ sức mạnh để đánh bại ngươi. Lỗi của mình, không thể đổ cho người khác, nhưng rồi... Trong chớp mắt, sự cay đắng đã thay bằng hơi thở lạnh lùng. Nhưng hôm nay, mọi chuyện đã khác, đối mặt với ta, ngươi chẳng khác nào một con kiến cả. Võ hồn song tu, trong mắt ta cũng chỉ là rác rưởi mà thôi. Cái gì mà võ tướng sơ cấp, thập tinh hồn sư trung cấp, hư quả thật không đáng một đồng, đều là phế vật vô dụng vốn dĩ. Ta còn muốn để cho ngươi sống lâu thêm một chút, thay ta kết liễu tên ngọc cổ thanh ngu dốt kia. Bất quá, nếu ngươi đã muốn lột xuống tấm mặt nạ ra người của mình, bộc lộ thân phận trước mặt ta. Vậy thì ta cũng không ngại tiễn ngươi đi sớm một chút. Báo thù cho Ân Mi, báo thù cho nàng ta. Ha ha, nói khoát mà không biết ngượng, Đăng Dương không chút yếu thế. Lớn giọng đáp trả lời lẽ đầy tính uy hiếp và ngạo mạn của Chu Lam đến cả Ngọc Cổ Thanh. Nhất là sau khi hắn sử dụng đan dược cường hóa, tạm thời đột phá đến cảnh giới Ngụy Kinh Quân, ta còn không để vào mắt. Huống chỉ là một tên vừa mới thăng cấp võ tướng đỉnh phong như ngươi. Ngươi thì có thể làm được trò trống gì mà dám buông lời uy hiếp ta. Nói để cho ngươi biết, không phải tự nhiên mà ta lại đi bộc lộ thân phận của mình với ngươi. Ngươi có hiểu ta đang nói gì không? Chính là nhìn thấy ngươi cứ lượn qua lượn lại liên hồi mà ngứa mắt. Muốn sớm một chút, tiễn ngươi đi gặp người yêu của mình đó. Còn không mau cảm tạ ta đi. Vừa nói, Đăng Dương vừa thi triển thân pháp đa trùng vạn lôi ảnh đến mức tận cùng. Từng giây từng phút thu hẹp khoảng cách giữa đôi bên, ta có thể làm được hay không? Ngươi sẽ được tận mắt trông thấy ngay thôi. Chu Lam hừ lạnh một tiếng, không muốn nhiều lời vô ích nữa. Cả người hắn liền bừng lên hắc hỏa nóng rực, còn không đợi Đăng Dương lao đến nơi thì đã đạp đất phóng lên. Trực tiếp đón đầu Đăng Dương. Chết đi, địa giai cao cấp võ kỹ ngũ chuyển hắc hỏa quyền. Theo tiếng quát vang lên, Chu Lam cách không đấm thẳng ra một quyền về phía Đăng Dương. Quyền đầu vừa xuất ra, hỏa khí hừng hực tung bay, tại trên không trung hóa thành 5 cái quyền ấn hắc hỏa to lớn. Lấy một tốc độ cực nhanh, ầm ầm oanh phá không gian, trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Đăng Dương, đối mặt với chiêu thức cường bạo của Chu Lam. Đăng Dương ngoài mặt thì tươi cười nhưng trong lòng lại phi thường cẩn trọng. Tự nhiên không dám có một chút khinh thường nào, ngay tức khắc xuất ra một trong những võ kỹ mạnh nhất của bản thân để đáp trả lại địa giai cao cấp võ kỹ sao? Ta cũng có địa giai cao cấp võ kỹ lôi thú. Rào, từ lòng bàn tay Đăng Dương, lôi điện tử sắc lập lòe lóe lên và rồi một con lôi sư cuồng bạo bất ngờ xông ra. Ngay khi vừa xuất hiện, lôi sư liền ngửa đầu lên trời gầm lớn một tiếng thị uy. 4 cái chân chán kiện đạp mạnh mặt đất, trực tiếp cắm đầu lao thẳng vào 5 hỏa quyền. Đùng, trong chớp mắt, lôi sư va chạm với hỏa quyền gây nên một tiếng nổ kinh thiên động địa. Sóng xung kích càn quét bát phương, cát bụi tung bay đầy trời. Lần đầu giao phong, kết quả là ngang bằng. Người 8 lạng, kẻ nửa cân, không ai ăn được của ai miếng gì. Báo hiệu trận quyết chiến sắp đến rất có thể là một màn long trang hổ đấu cực kỳ gay cấn. Cách chương.